Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đen đổ vật. Con tin bị đạo tặc kéo đến trước cửa sổ mặt. Đạo tặc mình trốn đến con tin sau lưng. Lúc này cảnh sát đã sớm đem nơi này cho vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Án lấy bình thường con đường đi. Bọn phỉ đồ bắt đầu đưa yêu cầu. Cảnh sát bên ngoài nhóm thì lại yêu cầu bọn phỉ đồ không nên thương tổn con tin. Dù sao thứ này trên TV đều diễn nát. Biên Thụy cũng không biết những này. Hắn vào không gian sau. Lại một lần nữa nhô đầu ra chuẩn bị lại vớt ít đồ. Sau đó bắt đầu tìm Chu Chính. Nên cầm đồ vật Biên Thụy đều cầm chắc. Gậy bóng chày, dây gai, cái lồng đầu bao tải tất cả đầy đủ. Chỉ chờ tìm tới Chu Chính một gậy lôi choáng hắn. Kéo vào không gian trong. Sau đó chờ cảnh sát đem chuyện này giải quyết trở ra. Leo ra ngoài không gian, Biên Thụy lén lén lút lút hướng mặt ngoài chống bên cạnh bò. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có súng trường. Mặc dù trên tường cũng treo một chút. Đáng tiếc Biên Thụy không dám đứng lên a. Nếu như vừa đứng lên đến bị đạo tặc một thương bạo đầu làm sao bây giờ? Biên Thụy không sợ bọn họ cầm đao. Nếu là chỉ động đao, đám rác rưởi này không đủ Biên Thụy một người chơi. Nhưng là bọn hắn cầm thương, Biên Thụy liền phải cẩn thận hơn. Dù sao mình trên có già dưới có trẻ, không thể tùy ý liền treo. Lúc này Biên Thụy rất giống là hắn thống hận đầu kia kỳ nhông. Mà thương cửa hàng chính là hắn Lươn Hồ Tử. Tại thương này trong tiệm Du-a-du-a, nhìn thấy tốt đông muốn hướng không gian trong lay, bò tới phía ngoài trường thương trên kệ. Biên Thụy bắt đầu chọn thương, dù sao chỉ cần là nhìn thấy đường kính có thể sử dụng thương trực tiếp liền hướng không gian trong. Đưa, mỗi dạng một nhánh hai nhánh, không bao lâu liền chọn lấy không sai biệt lắm tầm 10 cây. Biên Thụy chính bò hướng mặt khác giả đỡ đâu, vừa bò lên hơn phân nửa đột nhiên nhìn thấy một cái ẩn nấp địa phương vươn một chân. Biên Thụy có chút lúng túng nhìn qua cước này chủ nhân. Trong lòng đang suy nghĩ có phải là muốn đem ra hỏa này cho theo xử lý Chu Chính ý nghĩ cho xử lý. Bởi vì sợ hắn phát hiện mình trộm thương sự thật. Ngay tại Biên Thụy nghĩ thời điểm, hai chân chủ nhân cũng phát hiện Biên Thụy. Lập tức hướng về phía Biên Thụy làm một cái ra dấu im lặng. Biên Thụy lúc này mới phát hiện, hai chân này chủ nhân cũng không phải một người. Sau lưng còn có đồng dạng một chương mang theo mũ giáp đầu. Nhìn xem hai chân này chủ nhân cách ăn mặc, Biên Thụy nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ, gia hỏa này không dễ làm a. Người ta đây là đặc công đội. Cái thứ nhất đặc công đội viên ra hiệu Biên Thụy leo đến một bên. Sau đó từng cái đội viên theo một cái trong lỗ nhỏ chui đi vào. Biên Thụy ở bên cạnh đếm một cái khoảng chừng 4 người. Biên Thụy đang suy nghĩ sự tình đâu, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mình nằm ngang một cái tiểu màn hình. Trên màn hình dùng tiếng Anh viết một đoạn văn, bên trong có mấy người. Biên Thụy suy nghĩ một chút, duỗi ra ngón tay làm một cái tám thủ thế. Ai biết người ta bên kia một mặt kinh ngạc, sau đó ở trên màn ảnh nhấn ra một con số, còn mang theo dấu chấm hỏi số lượng. O. Biên Thụy thấy lập tức lắc đầu, lặp đi lặp lại khoa tay. Pho, hiện tại Biên Thụy hận không thể đem chính mình nói chuyện ra hỏa trực tiếp ném ra. Như thế lớn tám nhìn thấy a. Nghĩ được như vậy đột nhiên trong đầu linh cơ khẽ động. Nghĩ thầm, người ta cái này tám sẽ không phải như thế biểu thị a. Thế là Biên Thụy duỗi ra một cái bàn tay. Sau đó lại dùng một cái tay khác vươn 3 ngón tay. Lần này người ta minh bạch. Ở trên màn ảnh đánh ra một cái 8. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Biên Thụy thấy mấy người kia dựa lẫn nhau đánh một hồi thủ thế liền muốn đem mình hướng trong động. Kéo. Biên Thụy lập tức khoát tay một cái. Chỉ một cái mình, sau đó một cái tay vươn một đầu ngón tay. Biểu thị mình không phải một người tới. Mà là đi theo bằng hữu cùng đi. Mình muốn đi tìm bằng hữu của mình Chu Chính. Biên Thụy coi là những người này trí thông minh đồng dạng đâu. Ai biết mình fan này khoa tay người ta thế mà nghe hiểu. Ở trên màn ảnh cho Biên Thụy phát tới tin tức. Chúng ta sẽ cứu bằng hữu của ngươi. Ngươi bây giờ án lấy chúng ta nói. Từ nơi này leo ra đi bên ngoài càng thêm an toàn. Lời nói này một điểm tật xấu đều không có. Thế là cái cuối cùng đặc công đội viên liền để mở cửa hang. Biên Thụy vừa bò tới cổng lập tức liền bị bên trong mùi vị hun muốn ói. Cái này trong động cũng không biết thông hướng địa phương nào. Còn không có đi vào đâu liền có một luồng nồng đậm mùi nước tiểu khai đập vào mặt. Biên Thụy là vô luận như thế nào không chịu lại tiến vào. Hắn chỗ nào chịu được cái này? Thầm nghĩ, đều nói người nước ngoài tố chất cao. Mẹ nó làm sao cầm cái này kiểm tra tu sửa khẩu làm nhà vệ sinh a? Nếu thật là bốc lên nguy hiểm tính mạng Biên Thụy nói không chính xác so với ai khác đều chạy nhanh. Nhưng là không gian nơi tay Biên Thụy căn bản liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn là vô luận như thế nào sẽ không hướng nơi này chui. Hắn không có hứng thú tại người ta nước tiểu bên trên leo ra đi. Mấy vị đặc công xem xét cũng không có cách nào a. Bọn hắn thời gian vốn là có hạn nơi nào có thời gian cùng Biên Thụy ở đây nói chuyện trời đất. Bởi vì hắn chui không chui vị đái hang động khởi kinh. Thấy Biên Thụy không chui bốn người bọn họ ra hiệu Biên Thụy ở đây hào hào nằm sấp. Mình bắt đầu hướng về bọn phỉ đồ quan nhân chất địa phương sờ lên. Đã để Biên Thụy nằm sấp. Biên Thụy tìm một cái ẩn nấp địa phương nằm sấp. Chờ lấy bọn hắn đem con tin tính luôn cả Chu Chính cho giải cứu ra. Biên Thụy bên này chính trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng đâu. Không nghĩ tới trông hai tiếng súng vang. Có cảnh sát, ngoặc kép, Biên Thụy duỗi cái đầu cẩn thận nhìn một chút. Chỉ thấy bốn cái đặc công đội viên đã nằm một cái. Còn lại ba đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Hai tay ôm đầu một người trên đầu có một cây đối. Biên Thụy xem xét lập tức bắt đầu chửi mẹ. Hùng hùng hổ hổ mở ra không gian bò lên đi vào. Chờ Biên hiện bò vào không gian thời điểm. Đã có người hướng bên này đi tới. Bắt đầu lặp đi lặp lại điều tra nơi này. Thấy không ai còn hướng trong động thả mấy phát. Đồng thời theo trên thân cởi xuống một cái bình kéo ra vòng trực tiếp ném vào. Không đầy một lát liền thấy một luồng khói đặc theo trong động xông ra. Liên đới lấy bên ngoài rời thương cửa hàng xa 5-6 mét một cái phối điện ở giữa cũng có khói mù xông ra. Mà lúc này đây, ở bên ngoài Biên Thụy một lòng nhớ yêu cầu người cũng chính là Chu Chính hiện tại chính cấp bách. Vòng tới vòng lui, lúc nào có thể đem người cứu ra? Chu Chính trên trán hiện tại dán vào một cái miệng vết thương thiếp. Chính hướng về phía cảnh sát bên cạnh hỏi. Cảnh sát bên này làm sao biết việc này? Nàng chính là một cái tiểu cảnh viên. Hiện tại liền một tuyến đều lên không đi chỉ có thể ở chỗ này vây cầm trật tự. Trả lời không được vấn đề này. Đành phải an ủi Chu Chính nói ra. Yên tâm đi, chúng ta sẽ xuất ra tốt nhất phương án giải quyết. Xin ngài an tĩnh lại. Chu Chính chỗ nào nghe không hiểu đây là trước mắt nữ cảnh sát qua loa. Nhưng là hắn cũng không có cách nào a. Lúc này Chu Chính trong lòng hối hận một vạn lần. Vì cái gì không mang theo Biên Thụy đi sân tập bắn mà là đem Biên Thụy lưu tại trong tiệm. Sân tập bắn bên trong là có súng. Không riêng gì có súng còn có đạn. Thương cùng đạn không phải giống như là bên ngoài đồng dạng đạn biệt ly. Vì lẽ đó bọn hắn căn bản không phải phỉ theo có thể uy hiếp. Trong tiệm tủ viên môn không phải là không muốn phản kích, mà là bọn hắn mang đều là súng ngắn. Căn bản không có người ta hỏa lực mãnh. Chơi qua thương đều biết, người trông cậy vào quầy hàng có thể ngăn trở AK đạn vậy ngươi cũng là nghĩ nhiều. Một đầu mẩu đạn liền có thể đem tránh phía sau quầy nhân viên cửa hàng toàn đưa đi gặp Thượng Đế. Không mang một tia ngoài ý muốn khả năng cái chủng loại kia. Nhưng sân tập bắn bên trong khác biệt, vũ khí của bọn hắn rất hoàn mỹ, hơn nữa còn có ưỡn một cái ban dùng súng máy, đây là cho khách nhân quá làm nghiện, cho nên làm đạo tặc va vào trong tiệm thời điểm bọn hắn phản kích. Bởi vậy tất cả tại sân tập bắn người đều theo an toàn thông đạo rút lui ra đến bên ngoài, mà không có tượng trong tiệm kẻ xui xẻo bị người trở thành con tin. Chu Chính không biết Biên Thụy chờ lấy cứu mình đâu, bằng không đã sớm chạy ra ngoài. Biên Thụy cũng không biết ở bên ngoài Chu Chính ở cấp bách lo lắng cho mình an toàn đâu. Đợi một hồi, Biên Thụy theo không gian trong thò đầu ra, mỗi bò lên trên mấy bước ngay tại bên cạnh mở không gian lỗ hổng. Cứ như vật từng bước dịch chuyển về phía trước. Nghĩ đến nhìn xem đến cùng Chu Chính lão tiểu tử này bị giam ở nơi nào. Bò tới một cái giá phía dưới, dùng tới mặt một chút ngụy trang lưới đem mình giấu đi. Biên Thụy ngẩng đầu một cái phát hiện cái kia nằm dưới đất đặc công. Cũng chính là cho mình tiểu màn hình nhìn ra hỏa đang nhìn chính mình. Biên Thụy cũng nhìn hắn một hồi, chỉ gặp hắn không ngừng hướng mình nháy mắt, không hiểu rõ hắn muốn làm gì. Biên Thụy đành phải cùng hắn khoa tay lên, ngẫm lại xem một cái người Trung Quốc cùng một cái người nước ngoài khoa tay cái kia phải có tốn nhiều sức lực a. Đến nhanh bên cạnh bọn họ mặt khác ba vị đặc công phát hiện đồng bạn cùng Biên Thụy giao lưu, thế là bắt đầu dùng thân thể chặn đồng bạn, để đồng bạn có thể tốt hơn khoa tay. Chậm rãi Biên Thụy minh bạch, vị kia có ý tứ là để cho mình chú ý kệ hàng. Thế là Biên Thụy khai như theo kệ hàng bên trên cầm đồ vật, để hắn phân biệt có phải là hắn hay không muốn đồ vật. Rất nhanh Biên Thụy tìm được một cái nằm trên đất một cái bình, cầm tại trên tay hướng về phía vị kia ra hiệu một cái. Biên Thụy gặp hắn nhẹ gật đầu, làm ra một cái gói thủ thế, sau đó khoa tay một vòng tròn, dùng một cái tay khác đi rồi. Biên Thụy lần này minh bạch hắn ý tứ. Biên Thụy minh bạch con hàng này để cho mình cầm trong tay bình kéo ra, nhưng là Biên Thụy không định làm như vậy. Hắn muốn biết một chút trên tay đây là vật gì. Cầm trên tay, Biên Thụy nhìn một chút nhãn hiệu, sau đó Biên Thụy liền có chút đau đầu. Nhãn hiệu bên trên rất nhiều đều là rất chuyên nghiệp từ đơn, giống như là Biên Thụy liền sẽ một chút ngươi gọi cái gì, tạ ơn thật xin lỗi, nhiều nhất chính là một chút thường ngày giao lưu, những này chuyên nghiệp đồ vật hắn chỗ nào hiểu a. Bất quá hắn đến là đã hiểu nhất đoạn, kéo ra sau không thể nhìn thẳng, lập tức cúi đầu hoặc là chuyển hướng tương phản địa phương. Cái này khiến Biên Thụy cảm giác cho thứ này sẽ không phải là pháo sáng. Đặc công bên kia hướng về phía Biên Thụy liền sức lực phát tín hiệu, để hắn kéo vòng ném ra. Biên Thụy gặp một lần vị này đều nhanh cấp nhãn, thế là quyết định lùi về đến giá đỡ đằng sau, dùng chống ngăn trở mình. Trước thân thể rút vào không gian trong lại làm cái này chuyện nguy hiểm. Keng! Biên Thụy đem bình bên trên trừ vòng kéo ra sau, lập tức ném ra ngoài. Bình vượt qua ngăn tại Biên Thụy cùng đạo tặc ở giữa tiểu thấp đỡ, rơi xuống phỉ đồ bên chân, ném ra bình đồng thời. Biên Thụy rút vào không gian trong, làm bọn phỉ đồ nhìn thấy dưới chân bình. Đang chuẩn bị có động tác thời điểm, bình đột nhiên toát ra một cỗ bạch sắc khói mù. Đồng thời cái này khói mù rất nhanh liền để bọn hắn mắt mở không ra. Cộc, cộc, ba cái không có thụ thương đặc công tại bình quang lên một khắc này tựa như cùng lò xo đồng dạng. Bắn lên đến, theo hai cái trông coi trong tay giành lấy thương, bọn hắn một chút cũng không có do dự. Tại cái khác đạo tặc chuẩn bị thời điểm nổ súng vượt lên trước nổ súng. Nháy mắt ba tên phỉ đồ ngã xuống đất bị đánh chết. Trong đó có vị kia người dẫn đầu, người này chết một lần, còn lại đạo tặc nháy mắt tan rã. Thông minh bọn hắn ngay lập tức hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.